sai, đã sai lòng và đánh rơi. Đời đây vẫn mong nơi đó hiểu ai. Con gái thì im là thế.